Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 238, các ngươi là Inter Milan cầu thủ. Thượng, Anelka, Guo, thật không nghĩ tới, Nottingham Forest ở sân khách tiên tiến bóng, dẫn trước đội chủ nhà Inter Milan. Sân bóng Meazza một góc coi trọng Nottingham Forest, các cổ động viên hoan hô nhảy nhót. Bọn họ âm thanh cũng hầu như thành vào giờ phút này sân bóng Meazza trên khán đài duy nhất âm thanh, làm đội khách fan bóng đá. Nhân số chỉ có 2.000 người. Bọn họ trước đây vẫn bị người đông thế mạnh Inter Milan fan bóng đá áp chế. Hiện tại rốt cục hãnh diện. 2.000 người Nottingham Forest fan bóng đá hát vang lên bọn họ đội ca. Mà Forest các cầu thủ thì lại nhằm phía mảnh này khán đài. Ở phía dưới giống như trên diện đám người kia đồng thời vung tay hô to. Cùng lúc đó, ở nước Anh Nottingham, ở những người màu đỏ trong quán rượu, vô số Nottingham Forest các cổ động viên cùng bọn họ đồng thời vung tay hát vang. Phút thứ 27, Nottingham Forest 1-0 dẫn trước, ghi bàn người Nicola Anelka. Meazza hiện trường phát thanh bên trong làm theo phép giống như báo ra ghi bàn người tên. Lần này mọi người rốt cục nghe được đến từ đội chủ nhà fan bóng đá suýt thanh. Tony Dunn cùng trợ thủ của hắn nắm lên nắm đấm cùng với những cái khác người đồng thời chúc mừng. Cái này ghi bàn, có thể tại đây loại trùng muốn thi đấu bên trong bắt được một cái sân khách ghi bàn. Thi đấu tiến hành thực sự là thuận lợi ngoài ý liệu. Một cái sân khách ghi bàn ở tay, trái tim tất cả mọi người đều yên ổn đi. Đón lấy chỉ cần không bị đối phương điểm số lớn thắng trận, liền coi như là thắng. Đương nhiên, Dunn sẽ không thỏa mãn với đó. Một cái sân khách ghi bàn cố nhiên được. Có điều nếu như còn có thể đạt được càng nhiều sân khách ghi bàn, hắn cũng sẽ không từ chối. Dim, Dunn gọi lại chạy về bên sân uống nước Albertini. Hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Người sẽ không là chỉ vì nói cái này đi. Thủ lĩnh, Albertini uống một hớp, cười nói. Đương nhiên, nói cho bọn họ biết. Tiếp tục như vậy đá. Phòng thủ, phản kích. Được rồi, trở lại ghế huấn luyện viên. Dunn phảng phất lầm bầm lầu bầu đối với Chris Church lầm bầm nói. Chúng ta dẫn trước, lần này phòng thủ phản công đánh càng yên tâm thoải mái. Ta cảm thấy rất thú vị. Ở người Italy trước mặt đánh phòng thủ phản công. Khà khà, Chris Church cười nói. Nếu như chúng ta thắng liền càng thú vị. David, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Ở đội khách hai cái huấn luyện viên chuyện trò vui vẻ thời điểm. Mancini thì lại cắn chặt môi. Sắc mặt tái xanh mà nhìn sân bóng. Còn có cái gì so với ở Champions League vòng knockout bên trong sân nhà mất bóng càng làm cho người ta bất mãn sự tình sao? Có, vậy thì là thua bóng. Tuy rằng vẫn không có thua bóng, thế nhưng làm mất đi một cái bóng. Đây đối với Mancini kế hoạch nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng hiện tại còn chưa là tiến hành điều chỉnh thời điểm. Chiến thuật không có vấn đề. Ở sân nhà tấn công. Hơn nữa hiện tại còn chỉ có thể tiếp tục tấn công. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đội bóng lạc hậu. Liền, làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Inter Milan thế tiến công càng mạnh, mà Anelka ở ghi bàn sau khi liền phảng phất biến mất rồi như thế. Forest hoàn toàn không có tấn công có thể nói. Lần thứ hai bị Inter Milan ép trở về 30m khu vực. Veron cho tới bây giờ biểu hiện không ra sao. Dunn thậm chí cho rằng Veron trạng thái cũng không được. Job út đều không cần chuyên môn đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Forest bố trọng binh ở bên trong hậu trường. Bên trong vùng cấm ở ngoài chen đến cùng chợ bán thức ăn. Inter Milan các cầu thủ một công đi vào liền phát hiện trước sau trái phải đều là người. Muốn đem bóng đá chuẩn xác đưa đến đội hữu dưới chân khó càng thêm khó. Cambiaso đều xông lên tham dự tấn công. Hắn thử nghiệm đem bóng đá đưa cho phía trước Martin. Thế nhưng bóng đến trên đường liền bị Albertini gãy xuống. Này hoàn toàn là chỉ cần thân đưa chân liền có thể làm được sự tình quá nhiều người. Quá dày đặc, bóng đá rất dễ dàng liền đá đến đối phương dưới chân. Có điều Albertini cắt bóng cũng chỉ là cản trở Inter Milan lần này tấn công. Bóng cũng chưa hề hoàn toàn rơi vào Forest khống chế. Ngược lại, nhân vì là Inter Milan quy mô lớn để lên. Ở Forest hậu trường hình thành thọc sâu. Hàng tấn công một tầng điệp một tầng. Forest gãy xuống trái đất chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai rơi vào Inter Milan cầu thủ dưới chân. Sau đó bọn họ lại về phía trước đẩy mạnh. Lại bị đoạn dưới. Liền như vậy nhiều lần. Muốn đi vào Forest vùng cấm. Thực sự là có thể so với lên trời. Job út cùng Albertini ở PP cùng Pique phía trước xây lên một đạo tường cao. Ngoại trừ sút xa, chính diện đột phá đã vô số lần bị từ chối. Còn đường biên truyền vào trong, PP cùng Pique đều là thân cao 1m9 trở lên. Đánh đầu xuất sắc trung vệ, này hoàn toàn là lập thể hóa phòng thủ. Xem ra, người Anh địa phòng thủ so với người Italy còn muốn chính tông. Có điều đan đúng là từ người Italy trên người học được không ít liên quan với phòng thủ đồ vật. Hiện tại vừa vặn dùng tới đối phó đội bóng của Ý. Hiệu quả xem ra rất tốt. Inter Milan đối với Forest như thế triệt để mà phòng thủ chuẩn bị không đủ. Hiện ở tại bọn hắn ngoại trừ sút xa sẽ không có cái khác biện pháp tốt hơn. Verón sút xa, Cambiaso sút xa, Figo sút xa, Adriano sút xa, Martin sút xa, thậm chí Materazzi đều xông lên đá một cước sút xa. Mãi đến tận giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi vang lên. Mọi người đều mấy không nước thanh tế Milan các cầu thủ bắn bao nhiêu chân sút xa. Bọn họ đúng là chỉ nhìn thấy Inter Milan đối mặt Forest thùng sắt trận thúc thủ luống cuống. Nói như vậy, sút xa là mở ra đối thủ tử thủ tối biện pháp đơn giản. Nhưng cũng là thô bạo nhất, kém nhất kỹ thuật hàm lượng. Rất có chút tìm vận may, cảm giác. Từ một góc độ khác tới nói. Làm một nhánh đội bóng nhiều lần lợi dụng sút xa địa thời điểm. Liền nói rõ bọn họ phập phồng thấp thỏm. Này từ hai đội bóng xuống sân lúc không giống biểu hiện liền có thể thấy. Inter Milan các cầu thủ cúi đầu bước chân vội vã. Mà Nottingham Forest các cầu thủ thì lại chậm rãi hướng đi cầu thủ hành lang. Hai vị huấn luyện viên trưởng cũng là Mancini nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc. Đan cùng Chris Church cười khanh khách đi rồi trở lại. Làm rất khá, mọi người. Vào nhà câu nói đầu tiên. Đan biểu dương tất cả mọi người. Chúng ta để Inter Milan khó chịu. Tuy rằng tình cảnh trên chúng ta khó coi. Có điều nhìn một cái sân khách ghi bàn. Ta cho rằng rất trị. Nếu như hiệp 2 chúng ta tiếp tục như thế đá. Đợi được Inter Milan cầu thủ bắt đầu trở nên nôn nóng lên. Như vậy thắng lợi cũng là chúng ta. Nhìn một cái các ngươi đều đang làm gì. Đây là Mancini tiến vào đội chủ nhà phòng thay đồ sau khi nói câu nói đầu tiên. Lạnh lẽo ngữ khí biểu thị hắn rất tức giận. Ai để cho các ngươi ở đây trên cầm bóng liền sút xa đĩa. Ta không nhớ rõ ở trong khi huấn luyện ta nói cho các ngươi biết phá đối phương hàng phòng ngự dày. Đặc địa biện pháp chính là sút xa. Inter Milan các cầu thủ ngồi ở từng người vị trí im lặng không lên tiếng. Hiệp 2, cho ta đóng chặt hoàn toàn Albertini. Ta không quan tâm các ngươi dùng phương thức gì. Không thể để cho hắn thư thư phục phục địa cầm bóng. Thư thư phục phục chuyền bóng. Hắn là một nhân vật nguy hiểm. Ta nhớ các ngươi trung gian có người sẽ không đối với cái này đánh giá cảm thấy xa lạ. Javier Zanetti nhẹ nhàng gật gù. Hắn xác thực không xa lạ gì. Vì lẽ đó ở Albertini xoay người muốn chuyền bóng thời điểm hắn liền hướng về đuổi. Đáng tiếc, nếu như hắn trẻ lại mấy năm, cái này bóng nói không chắc liền có thể gãy xuống. Trong lúc vô tình thật già rồi a. Cambiaso, ngươi lại muốn nhìn kỹ một điểm. Mancini đảo một hồi nắm đấm. Ta không muốn ở trước mặt các ngươi biểu dương đối thủ. Có thể ngươi thật nên tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi đối phương cái kia số 13. Ngươi nhìn hắn là làm sao phòng thủ. Hắn vốn là muốn nói, ngươi nhìn hắn là làm sao phòng thủ Verón. Thế nhưng vừa nghĩ làm như vậy đối với Verón quá không công bằng. Liền lâm thời đổi giọng. Phạm quy, động tác lại lỗ mãng một ít. Đây là chúng ta sân nhà. Người sợ cái gì? Cambiaso bị Mancini quở trách không nhấc nổi đầu lên. Hắn trong lòng mình cũng rõ ràng. Hiệp 1 hắn đối với Albertini phòng thủ cũng không thành công. Phần lớn thời điểm Inter Milan đè lên đối phương đánh. Chính mình cũng không cần chú ý đối với Albertini phòng thủ. Nhưng là chân chính đến phiên cần hắn nhìn chăm chú chết đối phương thời điểm. Lại làm cho hắn chuyển ra một cước cao chất lượng truyền xa. Trực tiếp kiến tạo Onelka ghi bàn. Cần ta dạy cho ngươi làm sao phòng thủ sao? Cambiaso lắc đầu một cái. Không, huấn luyện viên, Albertini là bọn họ nhân vật trọng yếu. Không cần đi quản cái gì Ribery, cái gì Onelka, chỉ cần xem chết hắn. Liền được rồi, khi bọn họ ở hậu trường cầm bóng thời điểm, nhất định sẽ tìm Albertini cái này điểm. Sau đó do hắn phụ trách đem bóng đá đưa đi, xem chết hắn, cắt đứt bọn họ truyền bóng con đường. Lại đối với những khác cầm bóng người thực thi áp bức thức phòng thủ. Đoạn không tới cũng phải cho ta tạo thành bọn họ sai lầm. Tấn công trên, Mancini ngoác ngoác tay, làm một cái thu về thủ thế. Nếu như bọn họ không ra, liền đem bọn họ lôi đi ra. Dùng nhiều lần sút xa đến đánh vỡ hàng phòng ngự dày đặc loại này ngu xuẩn biện pháp ta không muốn. Lại nhìn tới, động não chút. Các ngươi là Inter Milan cầu thủ. Các ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Không phải tùy tiện cái gì nghiệp dư đội bóng. Các ngươi ngày thứ nhất đá bóng à. Đến cuối cùng, Mancini vẫn không có khống chế lại hỏa khí. Đây là Champions League thi đấu. Này không phải trận đấu giao hữu. Nếu như chúng ta thua trận cuộc tranh tài này, các ngươi biết cái kia ý vị như thế nào? Mancini đưa tay chỉ mặt trên. Nơi đó là khán đài. Nhớ kỹ các ngươi phải làm gì? Nhìn thấy Forest huấn luyện viên trưởng xuống sân thời điểm vẻ mặt sao? Hắn coi chính mình thắng định. Hắn cho rằng đội bóng của hắn có thể ở đây thắng được Inter Milan. Đừng làm cho hắn thực hiện được. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 238. Các ngươi là Inter Milan cầu thủ. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.